Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với Kim Lai tập tiếp theo, tập số 493 nhỉ, 493. Xin lỗi mọi người nhé, lễ này live stream xong kia mình kia định lên luôn nhưng mà bận một tí việc. Chào RMV nhé, chào Sĩ Nguyễn, chào Zanogen. Mừng quá đến ngày Kim Lai. Giờ sẽ Kim Lai đều hơn nhé. Kim Lai sẽ ra đều hơn bởi vì xích tâm tạm thời chưa đọc tiếp. Bị lag à? Có nghe được không hả RMVN? Có nghe được không nhỉ? Có gì nhắn tin nhá, có gì cứ nhắn trên khung chat nhá. Mạng bị sao giờ? Chào Inzaghi nhá. Chào Thiết Nguyễn ạ. Xin có mạng không? Có bạn được mạng không? Mình thấy mạng vẫn bình thường ấy. Nhìn ta kia nhá. Chúng ta vào chuyện ạ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mạng lag à? Ở bên mình thì nó thông báo cái luồng nó vẫn khá là khỏe đấy mọi người. Hơi buồn xích tâm nhưng mà cứ để đấy, chưa biết thế nào. Mình chưa có comment gì về cái bộ bản quyền của bên kia. Thôi video mờ thì anh em nghe tiếng nhá, nghe tiếng đi, nghe tiếng được đúng không? Có thể cái luồng like lên nó bị có vấn đề. Nhưng mà nghe được tiếng đúng không ạ? Thôi vào chuyện đã. Có thể lúc đăng trong live stream nó giật thì sao anh em nghe ọp lại thì nó đỡ hơn. Kiếm like. Tập 493. Yến Thành hướng mặt về phía Bạch Y Kiếm Tiên đang ngồi ở trên cao. Trầm giọng nói, người như vậy thực sự rất đáng sợ. Trần Bình An mỉm cười, đừng nói là các ngươi, ngay cả ta cũng sợ chính mình. Thiếu nữ Lục Y vội vàng nắm lấy cổ tay Yến Thanh, vẻ mặt lo lắng, trong hốc mắt có chút ngấn lệ, truyền âm nói, Yến sư cô, thực sự đừng nói nữa, trước đó hắn đã hai lần muốn giết ngươi rồi. Trước đó hắn đã hai lần muốn giết ngươi rồi. Rõ ràng như vậy, cộng thêm lần này chính là chuyện hắn nói quá tam ba bận. Việc Kiếm Tiên này nói chuyện mây mù che phủ ai cũng không hiểu rõ đoán được. Nhưng mà đại ý của hắn không thể là lừa được ta. Yến sư cô, còn như ta cầu xin người được không? Ở trên dưới sư môn chỉ có người và nhị tổ đối với ta thật lòng thật dạ. Ta không hy vọng người cũng chết. Trần Bình An chống khuỷu tay lên tay vịn Long ỉ, thân thể nghiêng sang ngồi một cách uể oải. Không nói nữa, ta sẽ tùy tiện chém giết một trận. Thế là bắt đầu có người vạch trần lai lịch của một luyện khí sĩ khác, là một tu sĩ động phủ cảnh của môn phái đối địch. Môn phái không có nội tình thâm hậu, tu sĩ cảnh giới không cao, nhưng mà việc xấu làm cũng không có ít. Là do người lên tiếng kia cẩn thận lựa chọn, sinh tử chỉ trong gang tức, còn không động não chả đã còn muốn đến cái gọi là Điện Minh phủ Diêm Vương rồi mới bắt đầu kêu oan sao? Lộc cung Hồ Thương Quân vẫn đèn đuốc sáng trưng, khó phân biệt ngày đêm. Nhưng mà cảnh tượng ở trên hồ đã là trăng non đầu cành liễu, yên tĩnh thanh bình. Bên thành Tùy Giá cũng đã sớm tắt đèn, tháo đèn lồng xuống, nhà nhà đóng cửa không ra ngoài, đều không dám tăng thêm ánh sáng vào ban đêm, tránh rước họa vào thân. Mặt nước trong xanh tách ra, một vị kiếm tiên trẻ tuổi bạch y đeo kiếm bước ra. Ở bên cạnh là vị hồ quân Hồ Thương Quân đã được cho uống thuốc an thần. Còn bên trong Long Cung, ồn ào náo nhiệt hồi lâu, cuối cùng cũng chết quá nửa, chứ không phải là một nửa như đã nói trước. Tất cả những người may mắn sống sót, không một ai cảm thấy vị kiếm tiên lão gia này tính tình xấu. Bản thân mình còn sống, còn chưa đầy thấy đủ sao? Trong tay Trần Bình An xuất hiện một chiếc bình sứ trong suốt, ở bên trong có dòng nước xanh biếc lăn tăn. Bình thủy vận tinh hoa này, không nói đến quý hiếm, mà còn đối với hắn chẳng khác nào là một cơn mưa đúng lúc vậy. Trần Bình An khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Hồ Quân Ân Hầu. giờ đây đã không còn khoác lên mình cầm bào lộng lẫy, chỉ còn lại bộ y phục đơn sơ, phảng phất như một lão ngư phủ ở bên bờ Thương Quân. Hồ Quân, ngươi nói xem vận mệnh của ngươi rốt cục là kiếp nạn hay là cơ duyên? Tự như là con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển lớn, khi thì sóng yên gió lặng, khi thì cuồng phong bão tố, nào ai biết trước được bến bờ. Hồ Quân mỉm cười nói, ta căn bản không nghĩ đến những điều này, chỉ biết từ nay về sau Hồ Thương Quân nhất định sẽ hào hào bảo vệ vùng đất này. Chuyện quá xa xôi, không dám nói bừa, cứ thành thực làm theo lời kiếm tiên dặn dò, bảo vệ địa giới thủy vực Hồ Thương Quân này, cho bá tánh trăm năm mưa thuận gió hòa, không còn sợ hãi thiên tai, còn nhân họa như mây bay gió thoảng, hợp tan tan hợp, nào ai đoán trước được. Ta chỉ biết tuân theo lời dạy của kiếm tiên, thuận theo tự nhiên, mặc cho dòng trời, dòng đời đưa đẩy. Trần Bình An nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi mặt hồ sóng nước lấp lánh giữa ánh trăng non. Giọng nói quán trầm thấp như tiếng chuông chùa vọng lại từ cõi xa xăm, mang theo một chút tang thương, chút thản nhiên của người đã từng trải qua sóng gió. Nói hay lắm, mặc cho dòng đời đưa đẩy. Bốn chữ nhẹ tênh mà ẩn chứa cả triết lý nhân sinh. Đạo trời vốn vô thường, tự như là áng mây chiều biến ảo khôn lường. Người trong hồng trần cũng chỉ là những hạt bụi bé nhỏ, trôi nổi theo dòng chảy của thời gian. Người đã hiểu được điều này cũng coi như là một bước tiến tới trên con đường tu hành. Còn chuyện kia... Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như là lưỡi kiếm lóe lên rồi vụt tắt. Đừng quên. Hậu Quân ân hậu cúi đầu chắp tay nói, nhất định khắc cốt ghi tâm. Kiếm tiên yên tâm, nếu không thành, ngày sau kiếm tiên du ngoạn trở về, đi ngang qua Hồ Thương Quân này, là một kiếm chém chết ta là được. Vị bạch y kiếm tiên kia cứ thế ngự kiếm rời đi. Hồ Quân Hồ Thương Quân không chỉ mất lòng long bào mà còn mất cả long ỷ, hồi lâu không đứng thẳng dậy, đợi đến khi vị kiếm tiên trẻ tuổi kia đi xa trăm dặm mới thở dài một hơi. Không ngờ chỉ cần sống sót liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đại đạo vô thường, không gì hơn cái này. Vừa rồi vị kiếm tiên kia ở trong đại điện Long Cung nhà mình, sao lại có cảm giác như đang là một vị thành hoàng công minh thường phạt vậy? Kỳ quái, đây chắc hẳn là vị kiếm tiên chân chính trong truyền thuyết, hay vị nữ tu tránh nước mà ra. Đến trên mặt hồ, Hồ Quân ân hầu lúc này nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ kia, chỉ cảm thấy nhìn một cái cũng nóng mắt, đều là do đám tu sĩ bảo động tiên cảnh này gây ra tai họa ngập trời. Hồ Quân ân hầu hừ lạnh một tiếng, độn thủy mà đi. Tiểu nhà đầu Lục Y oán trách nói, vị kiếm tiên kia thực tham tài, sau khi lấy được kim quan tiên gia của Phạm lão tổ, ngay cả trên đầu của Yến sư cô cũng không có tha. Thôi vậy, còn mặt mũi hỏi có tiền tiểu thử, tiền cốc vũ hay không? Quả nhiên ta không ngưỡng mộ kiếm tiên là đúng rồi, cái loại kiếm tiên vặt lông vịt này không một chút phong thái kiếm tiên nào cả. Thì ra trên đầu Yến Thành đã không còn kim quang. Nàng nắm tay thiếu nữ nhìn về phương xa, thần sắc hoảng hốt do mỉm cười. Đúng vậy, Thúy nhà đầu ngưỡng mộ cái loại người này làm gì? Thiếu nữ ôm lấy cánh tay Yến Thanh nhẹ nhàng lay động, nũng điệu hỏi, Yến sư cô, tại sao chúng ta không cùng sư môn trở về bảo động tiên cảnh? Thế đạo bên ngoài nguy hiểm lắm. Yến Thanh đột nhiên cười nói, Thúy nhà đầu, chúng ta tạm thời không về sư môn, đi ngao du giang hồ nhé. Thiếu nữ nghĩ ngợi một chút, nụ cười nở rộ, rạng rỡ động lòng người. Được, ta sớm đã muốn lén đi uống rượu rồi. Lúc tu sĩ Long Cung Hồ Thương Quân tản đi, bạch y kiếm tiên ngự kiếm vào thành, lại không trực tiếp đi đến quỷ trạch kia, mà là thu kiếm ra sau lưng, rơi xuống một con hẻm nhỏ tối tăm, cúi người nhặt một đồng tiền tiểu thử, một tay cầm tiền, một tay dùng quạt xếp vỗ vào trán mình, vẻ mặt đau khổ, giống như là muốn là vô cùng xấu hổ, lẩm bẩm. Tiền bẩn này cũng nhặt sao? Ở dưới đáy hồ Long Cung kiếm được nhiều tiền như vậy, không đến mức đó chứ. Thôi, cũng đúng, không nhặt thì phí, yên tâm đi. Nhiều năm vậy không làm một người tu hành cho tốt, ta kiếm tiền tu hành, ta luyện quyền, ai lại làm kém, ai là con cháu. Giết nguyên anh phi thăng khó, so tài với bản thân, ta đã thua bao giờ chưa? Được rồi, thua rồi, còn khá thảm, nhưng mà nói cho cùng cũng phải là ta lợi hại, không phải ta lợi hại sao? Những lời này nói rằng, e rằng chỉ có Khương Thượng Trân hoặc là Sùng Huyền Thự Dương Ngưng Tính ở đây thì mới có thể hiểu được. Tay áo rộng lay động, bạch y kiếm tiền cứ vậy mà thong thả ung dung đi về quỷ trạch. Thi thoảng có một môn thần ở trên cửa sinh ra một chút linh quang, đều lập tức lùi lại trốn tránh. nhón chân một cái, nhảy qua tường, rơi xuống sân. Trần Bình An vừa chạm đất, liền nhau mắt lại. Đỗ Du giật nảy mình, nhờ thấy ma giữa ban ngày, vội vàng xòe ra một tay, để lộ viên giáp hoàn binh ra không biết có thể mua được bao nhiêu bộ thần nhân thừa lộ giáp ở trên lòng bàn tay. Tuy rằng vai lập cập, nhưng mà vẫn mà một hơi kể lệ nói. Tiền bối, có một người trước tự xưng là Chu Phì, sau lại nói mình là tên Khương Thượng Trân, nói là hảo huynh đệ của tiền bối, đã cướp đứa bé đi rồi, hắn đi thi triển định thân thuật lên ta, toàn thân không thể động đậy, liều chết cũng không làm được gì. Hắn còn nói, đứa nhỏ mồ côi kia là có tư chất tu hành, hắn mang về bảo Bình Châu rồi, bảo tiền bối không cần lo, cứ yên tâm du ngoạn Vương Bắc. Trần Bình An gật gật đầu, gỡ kiếm xuống, thuận tay vung lên, cả kiếm lẫn vỏ đều đóng vào một cây cột hành lang, sau đó ngồi xuống ghế trúc, cài hồ lô dưỡng kiếm, phi kiếm 75 vui vẻ bay vào trong. Trần Bình An ngả người ra sau, chậm rãi nói, biết rồi, viên kim ô giáp hoàn này ngươi cứ giữ mà lấy đi, là ngươi, không cần khách khí với hắn, dù sao hắn có tiền, tiền nhiều hắn nóng tay. Đỗ Du mừng rỡ, nhịn hồi lâu vẫn không nhịn được nụ cười, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngồi xuống ghế nhỏ, tỉ mỉ đánh giá viên giáp hoàn binh gia vô giá này. Trần Bình An liếc nhìn hắn, cười cười nói, ta sẽ không ở lại đây lâu, đến lúc đó ngươi cùng ta ra khỏi thành, sau đó thì đường ai nấy đi, nhưng mà nói trước với ngươi, sau này sinh tử họa phúc của ngươi, ta chỉ có thể nói không phải là nhất định chết. Ta đã nói với Hồ Quân, Hồ Thương Quân, sau chuyến du ngoạn phương Bắc này, sau này còn quay về phương Nam, đối với ngươi mà nói, coi như là một lá bùa hộ mệnh, nhưng vẫn không tính là bùa cứu mạng. Lần mưu đồ thành tùy giá này, nếu ta không đoán sai, đứng sau không phải là một đại tu sĩ, mà là hai vị. May mà trong đó còn có một người, rất có thể liên quan đến Mộng Lương Quốc, hắn đạt được mục đích giết ta. Lý do thì có, nhưng mà chưa chắc là quá mức cố chấp. Đương nhiên tình huống tốt hơn chính là họ không ra tay đối phó với ta, ta lại không chết ở Vương Bắc, vậy là bộ hộ mệnh kia sẽ vẫn có tác dụng, dù sao ta cũng không phải là phụ mẫu tổ tông của ngươi. Tiếp theo Đỗ Du, ngươi tự cứu, tự cầu nhiều phúc đi. Cho nên nếu ngày nào đó ngươi bị người ta đánh chết, nhất định ít nhất cũng là Nguyên Anh ra tay, đến lúc đó ta sẽ cố gắng báo thù cho ngươi. Có vài lời Trần Bình An vẫn chưa nói, ví dụ Khương Thượng Trân làm việc, từ trước đến nay dứt khoát nói không chừng ngoài việc gặp Đỗ Du một lần ra, còn có việc Khương Thượng Trân không thèm nói với người ngoài. Tên này xuất thân chính tông Phổ Tịch Tiên Sư, lại là người mà Trần Bình An cảm thấy hành sự còn hoang dại hơn cả tán tu. Mà sự khó chơi của Lưu Lão Thành ở đảo Cung Liễu Thư Giản Hồ, Lưu Chí Mậu ở đảo Thanh Hạp, những tán tu này Trần Bình An biết rõ, huống chi Khương Thượng Trân còn có tiền. Trần Bình An cũng không dám chắc tên này gặp phải Thôi Đông Sơn rốt cục là ai có thể nhiều pháp bảo hơn. Ước chừng hai người mỗi người bưng ghế nhỏ ra ăn dưa, sau đó cũng không ra tay, mà là mỗi người một pháp bảo, người ném tới ta ném lại, hai bên có thể tán gẫu cả đêm không. Cho nên vẫn nói là phải kiếm nhiều tiền, cộng thêm đứa bé kia không hiểu ra sao lại giống như đã rơi vào ổ tiền, đều coi như là ân tình mà Trần Bình An nợ không có nhỏ. Điều này khiến Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Đỗ Dù suy nghĩ cẩn thận một hồi, cẩn thận cất kim ô giáp hoàn vào trong tay áo. Mẹ kiếp, nặng thế. Cười tuyệt tất nói, tiền bối, thực sự không phải Đỗ Du ta tự khoe, đi theo bên cạnh tiền bối trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ ta gan to bằng trời rồi. Trần Bình An nhìn về phía Đỗ Du. Đỗ Du cười hì hì nói, ta xong rồi, coi như tự mình nói trước, không làm phiền tiền bối đại giá. Trần Bình An mở quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, cười rạng rỡ nói, ồ, gặp Khương Thượng Trân xong, Đỗ Du huynh đệ công được tăng tiến nha. Đỗ Du cười gian xảo nói, không dám không dám, Khương tiền bối là bằng hữu đồng đạo của tiền bối, là vãn bối trong số vãn bối, thúc ngựa cũng khó mà vì kịp. Trần Bình An nhắm mắt lại, mỉm cười nói, là bắt đầu nịnh hót rồi đấy. Đỗ Du gãi gãi đầu. Sáng hôm sau, tiền bối dặn dò hắn đi làm một việc kỳ quái, đi đến các cửa hàng ở Tùy Giá Thành mua câu đối xuân, tranh môn thần và chữ xuân, chữ phúc. Đỗ Du lo lắng bất an, không phải sợ vừa ra khỏi cửa sẽ bị người ta hắt nước bẩn, mà là sợ bị Phạm Lão Tổ, Diệp Thành Chủ các loại thần thiên ở trên đỉnh núi bắt nạt kẻ yếu, nhân cơ hội một trường mà đập chết mình rồi bỏ chạy. Chuyến đi Hồ Thương Quân đêm qua của tiền bối kết quả như thế nào, tiền bối không nói, Đỗ Du cũng không hỏi nhiều. Đỗ Du run rẩy đi mua những thứ chưa từng đụng đến trong đời, không chỉ trả tiền còn cho thêm một chút bạc vụn làm tiền thưởng. Mẹ kiếp, lão tử bây giờ phải ngày ngày hiền lành, hòa thuận với mọi người. Lỡ dọa đến hài tử nào trên đường, Đỗ Du cũng muốn chủ động nhận lỗi. Thuận buồm xuôi gió trở về Quỷ Trạch an toàn. Đỗ Du đứng ngoài cửa, đeo bọc đồ, lau mồ hôi, giang hồ hiểm ác, sát khí khắp nơi. Quả nhiên vẫn là ở gần tiền bối mới an tâm. Lúc này Đỗ Du gặp ai trên đường cũng đều là cao thủ thâm tàng bất lộ. Sau đó tiền bối nhận lấy bọc đồ, không cần Đỗ Du giúp đỡ, một mình bắt đầu là dán tranh môn thần, câu đối và những chữ xuân, chữ phúc. Khi tiền bối dán xong chữ xuân cuối cùng, ngẩng đầu lên, ngây người không nói. Đỗ Du không hiểu sao lại nhớ đến câu xuân phong nhất độ mà tiền bối từng nói, còn nói đây là cách nói hay nhất trên đời, không nên làm hỏng. Hai người rời khỏi Quỷ Trạch. Tiền bối đi đến khu di tích miếu hỏa thần. Người dân thấy vậy liền chạy tán loạn, sợ hãi như gặp sói gặp hồ. Tiền bối ngồi xổm xuống đất ở khu vực chính điện, phê ba nén hương. Sau khi thắp hương cắm xuống đất, mỉm cười nói: không thể để người tọa nguyện nhắm mắt xuôi tay được, vẫn phải để ngươi quay lại cùng ta phiền não. Lần sau gặp mặt, sau khi mắng ta xong, đừng quên mời ta uống rượu. Đỗ Du không biết tại sao tiền bối lại nói như vậy. Vì thần miếu hòa thần đã chết không thể chết hơn này, chẳng lẽ còn có thể sống lại được sao? Cho dù miếu được xây dựng lại, quan phủ địa phương đắp lại tượng đất, nhưng chưa được triều đình Ngân Bình Quốc xóa bỏ trong sơn thủy phả tịch, cần bao nhiêu hương hòa, bao nhiêu lời cầu nguyện thành tâm của bách tính thành tùy giá mới có thể tái tạo được kim thân. Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi thành tùy giá, đi được một đoạn đường núi non, sông nước, rồi vào một ngày nọ, vị tiền bối vốn đã không còn đội đấu lạp, mặc thanh sam, lại lấy ra đấu lạp và hành sơn trượng, đeo cái trúc hạp nặng trịch, vẫn là mặc một bộ trường bào trắng như tuyết. Trần Bình An đưa cho Đỗ Du hai tờ giấy. Một tờ là dương khí thiêu đăng phổ, một tờ là phá trướng phổ. Sau này hành tẩu giang hồ, việc làm việc thiện hay ác đều là chuyện của Đỗ Du ngươi. Nhưng mà nếu gặp phải một số việc có thể làm hỏng hoặc không. Nhưng nếu gặp phải một số việc có thể làm hoặc không, ví dụ như là một hiệp khách giang hồ trượng nghĩa, hoặc là một lần luyện khí sĩ trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, người mới có thể sử dụng hai loại phù lục này. Nếu không thì đừng tham lam, học được cách vẽ phù cũng coi như chúng như là hai tờ giấy bỏ đi. Có làm được không? Nghĩ kỹ rồi hãy quyết định có nhận hay không. Nếu nhận, sau khi xem xong nhớ tiêu hủy. Không nhận cứ rời đi, không sao hết. Đỗ Du không chút do dự lấy hai tờ giấy. Tiền bối yên tâm, giống như tiền bối nói, họa phúc sinh tử đều tự mình mà chuốc lấy. Hôm nay ta nhận hai tờ giấy này, sau này học được tiên gia phù lục mà tiền bối truyền thụ, chỉ cần không phải tình thế chắc chắn phải chết, lại có tâm huyết, ta Đỗ Du nhất định sẽ làm. Người nọ cười cười vỗ vai Đỗ Du. Rất tốt. Đỗ Du đã có một chút rưng rưng nước mắt, nhìn bóng dáng tiền bối dần dần đi xa. Đỗ Du đột nhiên hỏi: tiền bối đã là kiếm tiên, tại sao không ngự kiếm du ngoạn? Người nọ chỉ chỉnh lại đấu lạp, phất phất tay tiếp tục đi về phía trước. Hoè Hoàng Quốc là một tiểu quốc phương Bắc, đất đai cằn cỗi. Từ triều đình đến nhân gian đều là rất nghèo khó, đến nỗi quân vương cũng chẳng thể phái quan viên đúng kỳ tế lễ ngũ nhạc thần chỉ, nên mới có lời đồn quan viên lễ bộ hộ không lên núi. Có lẽ bởi triều đình không đủ thành kính với sơn chủ ngũ nhạc, lại thêm miếu thờ địa phương thưa thớt, hương khói không thịnh, nên Hoè Hoàng Quốc từ nơi phố thị đến chốn thôn quê thường có yêu ma quấy dày. Vậy nên thường có chân nhân cao tăng từ các quốc gia khác vân du tứ hải cứu dân độ thế. Chỉ là những cao nhân được trọng vọng ở địa phương này chưa từng bước chân vào cửa nhà quyền quý thực sự của Hoè Hoàng Quốc, về sau họ dứt khoát bỏ qua kinh thành, khỏi phải chạm mặt bẽ bạc. Hôm nay tại biên quan phía nam giữa Hoàng Hoè Quốc và Ngân Bình Quốc, có một thư sinh áo trắng, đầu đội đấu lạp, trông trình thông quan văn điệp và biên thành dạo quanh một vòng, đến một cây cầu trong chợ, ngồi trên trúc đạp, vừa ăn bánh hành vừa mua, vừa cùng bách tính địa phương và vài thương nhân nhỏ lẻ rong ruổi khắp nơi. Nghe lão phu kể chuyện thần quái, lão phu kia đã cao tuổi, tóc bạc như xương, vậy mà giọng nói vẫn sang sảng, cất tiếng như chuông ngân. Đang thao thao bất tuyệt kể về chuyện quận Bộ Diêu, trước đây xuất hiện một đại yêu hung hãn vô cùng, chiếm cứ đỉnh núi, đêm đến liền hóa thành khói đen lẻn vào quận thành, chuyên bắt cóc nữ nhi khuê các. Quan phủ căn bản không thể ngăn cản, Cuối cùng một lão nhân chân nhân được quận thủ đại nhân mời đến, lập đàn làm phép dẫn lôi pháp xuống. Giữa đêm khuya trăng sao vàng vặc, bỗng nhiên mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm. Ở trên đỉnh núi chướng khí lan tràn nơi đại yêu ẩn náu. Bỗng nhiên một tia sét đánh xuống tận sâu trong núi. Sau đó có tiểu phu gan dạ lần theo dấu vết vào núi xem xét, lại thấy một con rắn lớn bằng miệng giếng bị sét đánh chết. Chỉ đáng tiếc cho những nữ nhi khuê các kia, trong khe núi đầu lâu la liệt, xương trắng chất chồng, nhìn dáng vẻ chắc hẳn đã đều là những nữ tử xấu số. Người nghe ai nấy đều hít sâu một hơi, tóc gáy dựng đứng, sống lưng lại toát. Vị thư sinh áo trắng kia cũng giật mình theo mọi người. Đinh đăng, có người nghe tiếng tiến đến thưởng tiền. Sau đó người người lục tục móc hổ bao, ném vài đồng tiền vào bát lớn. Lão phụ kể chuyện, liếc nhìn số tiền trong bát, vuốt râu cười, đủ mua hai vò rượu rồi. Cuối cùng lão phụ đã kể chuyện quận ngọc hút cũng có yêu ma quấy dày. Không coi ai ra gì, chỉ tiếc vị thái thú đại nhân này lại là kẻ keo kiệt, vừa không có quan hệ, lại không muốn bỏ tiền mời chân nhân tiền sư xuống núi hàng yêu. Bách tính quận ngọc hút thật đáng thương, bị quấy nhiễu đến già gà bay chó sủa. May mà yêu ma quấy phá tuy ngang ngược, nhưng mà đạo hạnh không cao, kém xa xà yêu quận bộ diêu bị sét đánh chết kia. Nếu không thực sự là tai họa nhân gian mất. Dân chúng thích náo nhiệt, bèn có hắn tử hỏi yêu ma quận ngọc hút rốt cục là thần thánh phương nào. Lão phu bèn chậm rãi kể lại, nói trong quận thành có quỷ áo trắng treo cổ, thích dọa nạt người canh gác, đêm khuya gõ cửa nhà người ta, khiến cho ban đêm trong quận thành không ai dám ra ngoài. Lại có những ngôi mộ hoang là đầy dấu chân hồ ly và thỏ, thường xuyên xuất hiện những thiếu phụ lả lơi trang điểm diêm dúa, thích câu dẫn nam nhân để hút tinh nguyên. Lại có một đám quỷ hung dữ xua đuổi các tăng nhân ở trong chùa, chiếm cứ chùa chiền. Ngoài ra còn có thiếu nữ mặc áo xanh ở bến đò lấy nước sông làm nhà, ngày ngày khuấy động sóng gió. Có người không tin, nói Ngân Bình Quốc và Hòe Hoàng Quốc chúng ta từ trước đến nay vẫn an toàn an ổn, đã mấy trăm năm không thấy tinh quái yêu tà, sao giờ lại cùng lúc xuất hiện? E là kẻ nào đó rảnh rỗi sinh nông nổi, cố ý giả thần giả quỷ lừa gạt tiền tài. Lão phu liền giận dữ nói mình tận mắt nhìn thấy xác xà yêu quận bộ diêu và khuôn mặt trắng bệch của thủy quỷ áo xanh ở bến đò. Người nghe thì cười nhạo, đều không tin. Lão nhân nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn vị thư sinh áo trắng vừa ăn xong bánh hành, đưa tay chỉ. Vị thư sinh vân du phương xa này nhất định đọc nhiều sách, kiến thức rộng rãi. Các người hãy hỏi anh đi, chân đài này rốt cuộc có yêu ma quỷ quái hay không? Thư sinh, dù chưa tận mắt chứng kiến thì nghe nói cũng được mà. Mọi người đều nhìn về phía người trẻ tuổi đầu đội đố làm kia. Người nọ lắc đầu nói, chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe. Tiếng la ó nổi lên. Lão phu thấy tình hình không ổn, vội vàng thu bát lớn lại, dọn hàng thôi. Thư sinh quỷ tha ma bắt kìa, chẳng ủng hộ tiền bạc cũng đành, đến ủng hộ tinh thần cũng không biết, xem ra là kẻ chẳng có chút hy vọng nào đỗ đạt cả. Hàng quán dọn đi, người xem cũng tản ra. Lão phu kể chuyện trừng mắt nhìn vị thư sinh đeo trúc hạp. Trần Bình An mỉm cười đứng dậy, đeo lại trúc hạp. Thanh kiếm tiền cùng với hồ lô dưỡng kiếm và quạt ngọc trúc trước đó đều đã cất vào trong trúc hạp. Trong tay chỉ còn lại cây hành sơn trượng xanh biếc. Trên đường đi, hành sơn trượng đã được luyện hóa xong, đồng thời trong tay áo còn giấu vài tấm phù lục giấy vàng bình thường. Đều là dương khí thiêu đăng phù, địch trần phù và phá chứng phù. Những phù lục nhập môn thông thường ở trên đan thư chân tích. Trần Bình An đi đến bên cạnh lão nhân. Lão tiên sinh, ta mời ngài uống rượu, ngài có muốn uống không? Lão phu liếc nhìn hắn, thấy tay chó gà không chặt, không giống kẻ cướp bóc gì, nhưng mà giang hồ hiểm ác, ai biết được trên đường cái vũng nước nào trông cạn nông cạn, lại khiến cho người ta chật chân. Nên dù thêm nhỏ dãi, thèm nhỏ dãi, vẫn cố nuốt nước miếng, cười từ chối. Không cần, không cần. Ta xin nhận hảo ý của công tử, ta còn phải lên đường, qua quan ải đến Ngân Bình Quốc kiếm sống. Khách điếm trong thành này chặt chém như giết heo, ngủ ngoài đường lại gây phiền phức, chi bằng qua quan ải, ngủ ngoài đồng hoang, trời không biết đất không hay. Trần Bình An tiếc nuối nói, vậy sao? Vậy ta không giữ lão tiên sinh nữa, coi như ta tiết kiệm được một vò rượu phất trần của Bích Sơn Lâu. Mắt của lão nhân sáng lên, con sâu rượu trong bụng bắt đầu nổi loạn, lập tức đổi giọng, ngẩng đầu nhìn trời, cười nói, xem sắc trời, còn sớm mà, không vội không vội, cứ để đám người Ngân Bình Quốc đợi thêm một chút nữa. Công tử thịnh tình mời mọc, ta không từ chối nữa. Đi, đến Bích Sơn Lâu, rượu phất trần này ta chưa nếm thử bao giờ. Thợ nhờ phúc của công tử, hào hào uống một vò. Trần Bình An gật đầu cười. Lão tiên sinh không gọi đệ tử đi cùng sao? Lão nhân bối rối, quay đầu vẫy tay, gọi tên đồ đệ đã ném tiền vào bát đến bên cạnh nhỏ giọng nói. Công tử tinh mắt thật đấy. Đến tiểu lâu lớn nhất trong thành, ba người được tiểu nhị nhiệt tình dẫn đường, ngồi xuống lầu 2. Trần Bình An gọi một bàn thức ăn, ba vò rượu phất trần. Lão nhân đợi ba vò rượu được dọn lên mới lặng lẽ lấy vò rượu phất trần đặt bên cạnh đồ đệ, đặt trước mặt mình mỉm cười. Vừa rồi quên nói với công tử, đồ đệ ta không biết uống rượu, công tử tốn kém rồi. Tốn kém rồi. Trần Bình An chợt hiểu. Vậy ta bảo tiểu nhị mang vò rượu phất trần thừa này xuống tận 2 lạng bạc đấy. Lão nhân vội vàng dùng cánh tay ôm lấy 2 vò rượu. Công tử đừng làm vậy, nào có rượu ngon đã dọn lên lại mang xuống, chẳng phải giống như là mỹ nhân cử đồ trên giường rồi lại đuổi đi sao? Phá hỏng cảnh đẹp, sao có thể như vậy chứ? Trần Bình An mở niêm phong, rót cho mình chén rượu cười hỏi. Lão tiên sinh chẳng lẽ là người Mộng Lương Quốc sao? Lão nhân lắc đầu nói. Lão phu đến từ Thanh Tinh Quốc ở tận cùng phía Tây. Từ năm 26 tuổi đã bắt đầu làm nghề kể chuyện này, đi qua hơn phân nửa 10 mấy nước, từng đến Mộng Lương Quốc một lần, quả là chốn bồng lai tiên cảnh hiếm có trên nhân gian. Ta nghĩ sau này chọn Mộng Lương Quốc làm chỗ an dưỡng tuổi già. Dù sao quê nhà cũng chẳng còn thân thích, không vướng bận gì. Nếu đồ đệ có tiền đồ, kiếm được bạc thật, sau khi ta nhắm mắt xuôi tay, có thể chôn cất ở quê nhà. Trần Bình An cười nói. Vậy cứ uống rượu thôi. Trần Bình An chỉ thấy lão phu kể chuyện này là luyện khí sĩ tam cảnh. Nhưng điều này có nghĩa là lão nhân trước mắt hoặc là tu sĩ hạ ngũ cảnh vân du tứ phương thực, hoặc là tu vi cảnh giới sẽ cao hơn Diệp Hàm, Phạm Nguy Nhiên, hai vị kim đan giấy. Trên địa bàn 10 mấy nước này, ngoài 2 vị chủ mưu, Diệp Hàm và Phạm Nguy Nhiên đã là tu sĩ đỉnh cao, danh bất hư truyền. Trước đó có một ngày, linh khí biên quan 10 mấy nước gợn sóng chấn động không ngớt, như là xuân đôi nảy sinh, khiến Trần Bình An cảm ứng được lập tức là ngự kiếm lên không. Chỉ thấy một đường kim sắc dài miên man đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, sau đó lại như là cho tàn thiêu rụi. Hẳn là một trong những đại tu sĩ kia đã rút đi thần thông cấm chế vây khốn, rất có thể là vị đứng sau Mộng Lương Quốc đã có được dị bảo thành tùy giá. Còn vị đại tu sĩ kia tạm thời chỉ biết tên là Hạ Trần, đến nay vẫn chưa lộ diện, cũng là chưa tìm đến hắn gây phiền phức. Theo lý mà nói, điều này rất không đúng. Bảo động tiên cảnh của Phạm Nguyên Nhiên, thành hoàng việt của Diệp Hàm, lấy thế lực của 2 bên làm đầu, tất cả các sơn đầu rất có thể là đều là chim trong lồng, cá trong ao của người này. Tổn thất lớn như vậy mà không có động tĩnh gì, lại có 2 khả năng. Một là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Hạ Trần hiện đang ở đâu đó chờ hắn, hoặc chính là Khương Thượng Trần trước khi xuất hiện ở thành Tùy Giá đã âm thầm thu dọn tàn cuộc. Hạ Trần hoặc đã chết, hoặc là may mắn thoát nạn, nhưng nguyên khí đại thương, không còn sức lực giáng choán đòn chí mạng nữa. Nếu lão phu kể chuyện trước mắt này thực sự là cao nhân Mộng Lương Quốc cố ý đến gặp hắn, Trần Bình An lười cũng cùng lão nói lời khách sáo, sắn tay áo đánh nhau một trận là được. Lão nhân cười nói. Sao vậy? Công tử có đều quen biết người nào Mộng Lương Quốc sao? Là kẻ thù không đội trời chung hay là thân bằng cố hữu? Nếu là người sau, sau khi ta đi hết Ngân Bình Quốc, về sau cùng đồ đệ ngốc nghếch này du địch Mộng Lương Quốc, có thể giúp công tử nhắn gửi đôi lời. Chỉ là... Lão nhân cười híp mắt, đưa 2 ngón tay ra xoa xoa. Trần Bình An lắc đầu nói. Không oán không thù, nước sông không phạm nước giếng, chỉ là ngưỡng mộ thủ đoạn thông thiên, mưu tính tỉ mỉ của một vị lão nhân, cao nhân của Mộng Lương Quốc, rất muốn thành tâm thành ý mời hắn uống một vò rượu. Dù sao hiện tại đại cục đã định, giống như là ván cờ tàn cuộc. Vị cao nhân này năm đó đi tiên, thế lực lớn, chung cuộc vững vàng. Lúc tàn cuộc lại đi những bước nước cờ hay như vậy, thế mà không ai hiểu được, vỗ tay tán thưởng vài tiếng, giống như lão tiên sinh kể chuyện. Nếu cả sảnh đường im lặng, không một tiếng động, dù cuối cùng được một bát lớn tiền đồng, chẳng phải vẫn là một điều đáng tiếc sao? Lão nhân uống một ngụm rượu. Tiểu cương biết công tử đang nói gì, nhưng mà cũng nghe nói có lý, vậy chúng ta cạn chén. Trần Bình An cầm chén rượu lên cùng với lão nhân, mỗi người uống một ngụm. Không chỉ là có cùng người tâm đầu ý hợp uống rượu ngon mới có tư vị, trong đao quang kiếm ảnh cùng đám người ti tiện thù địch đấu đá lẫn nhau, trên bàn rượu sát khí lưu truyền cũng là một loại tu hành. Còn về dị tượng mới mẻ của tiểu quốc phương Bắc, Hòe Hoàng quốc này, yêu ma đột nhiên gia tăng cũng có liên quan đến linh khí như nước lũ từ bên ngoài tràn vào và địa bàn mười mấy nước, không còn lôi trì kia chấn nhấp vạn vật, chúng điện nhảy nhót tự nhiên như sau tiết kinh chập, rắn rết đầu dục già dục dịch phá đất mà lên. Chỉ là Trần Bình An tạm thời không định trở mặt với cao nhân Mộng Lương quốc và tu sĩ đứng sau tên hạ chân kia. Trên kim đan Nguyên Anh còn dễ nói, đánh không đại còn có thể chạy, nhưng mà chỉ cần một vị ngọc phát cảnh, chỉ ẩn một trong hai, đối với hắn chính là phiền phức to lớn. Trần Bình An không có bất kỳ thiên thời địa lợi nhân hòa nào, đối phương thực sự muốn bất chấp tất cả giết hắn, với tính tình tu sĩ Bắc Câu Lô Châu tuyệt đối sẽ không do dự một chút nào. Ở Bắc Câu Lô Châu bài xích kiếm tiên này, tu sĩ ngoại lai có bối cảnh có chỗ dựa, chết bất đắc kỳ tử cũng không chỉ là một hai người. Nếu không, với đình khí như nước triều dâng ngược dòng sông này, Trần Bình An đều đủ tàn nhẫn, hoàn toàn có thể dùng ngọc bài thánh nhân kia bỏ vào túi. Chỉ là dùng ngọc bài có thể khiến cho Lưu Lão Thành kiêng dè ở Thư Giản Hồ, lấy ra sử dụng ở Câu Lô Châu lại là một cảnh tượng khác, sẽ rất phạm kỵ, không chừng sẽ gây ra sự phản cảm và chất vấn của thư viện cả châu. Hai người đứng sau, so với Hạ Chân, Trần Bình An càng kiêng kỵ vị đại tu sĩ có liên quan đến Mộng Lương quốc kia. Mưu tính sâu xa, từng bước kinh doanh, căn bản không cần người đó tự mình ra tay, chỉ phái hai tên thuộc hạ đã có được trọng bảo thành tùy giá kia. Cuối cùng, nếu không phải là hắn xông vào phá trận Long Cung Hồ Hồ Thương Quân, tên võ phù kim thân cảnh cũi làm chó ngoan của Mộng Lương phong kia chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục ẩn nấp. Nhìn thấy một Đỗ Du, sẽ đại khái biết được tình hình cung quỷ phủ, thấy Thực Khê cửa chủ và Tào Khê phu nhân, sẽ đại khái rõ ràng phong thổ nhân tình của Hồ Thương Quân. Gặp Yến Thành mà biết đại khái về bảo động tiên cảnh, gặp Hà Lộ mà biết các tác phong thành Hoàng Việt, đều là đạo lý này. Đương nhiên sẽ có sai lệch, nhưng mà chỉ cần ở chung càng lâu, nhìn càng nhiều tu sĩ thì càng ngày càng gần với sự thực và chân tướng. Cái vạn nhất kia cũng sẽ theo đó càng ngày càng nhỏ, có đôi khi còn có thể thấy một mà biết toàn cảnh. Ví như Hoàng Thành Thành Tùy Giá kia, Phạm Nguyên Nhiên và Diệp Hàm, bởi vì bọn họ đều là chủ một nhà, gia phong như thế nào thường do bọn họ quyết định. Một người nhìn lên trên, một người nhìn xuống dưới, hai bên cộng lại giống như đầu đuôi của một mạch lạc. Một khi người ta nắm lấy hai đầu, dù người có mai phục ngàn dặm cũng khó thoát khỏi pháp nhãn. Thế đạo phức tạp, muốn sống càng ngày càng thoải mái hoặc là chùm chăn kín đầu, ta chỉ sống cuộc đời của ta xứng khổ được cam chịu số phận, hoặc là chỉ có thể nhìn nhiều mà nghĩ nhiều. Người sau lại phải hao tâm tổn trí, núi đào còn có núi cao hơn. Dù là thánh nhân ngồi vững ở tiểu thiên địa giống như làm lão tiên gia, chỉ cần có ngày bước ra khỏi tiểu thiên địa của mình cũng sẽ bó tay bó chân. Sống nhờ vả người khác vẫn cần phải nhìn ra vô số mạch lạc thế gian, quy tắc phức tạp. Nói đạo lý chưa chắc đã có tác dụng, hiểu quy tắc tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Hồ Quân Ân Hầu có nói đạo lý không? Nhưng mà người ta lại biết tìm ra quy tắc của người khác, nắm bắt được mạch lạc hành sự của Trần Bình An, cho nên trên hồ Thương Quân mây đen dày đặc bao phủ. Trần Bình An không dám giết hắn, sợ một hồ ba sông này hai kênh đều lụt lội, liên lụy đến vô số bách tính vô tội. Trong Long Cung, hắn không hề ít đáng chết hơn Diệp Hàm, Phạm Nguyên Nhiên, nhưng hắn chủ động hứa hẹn tương lai nguyện ý che chở chúng sinh trong địa bàn, tu bổ sơn thủy vận khí, lập công chuộc tội, cho nên một quyền một kiếm của Bạch Y Kiếm Tiên đều không rơi xuống đầu hắn. Sau đó, lão phù kể chuyện và đồ đệ của lão ăn như hổ đói. Trần Bình An chỉ chậm rãi uống rượu trong chén, vẫn chưa hề động đũa. Lão phù kể chuyện ơ một tiếng, cười hì hì nói: công tử một đũa cũng không động, chỉ uống rượu, chẳng lẽ không đói bụng một chút nào sao? Trần Bình An cười đáp: quả thực không đói, hơn nữa bữa cơm này ta nghĩ nên là của lão tiên sinh. Lão nhân bất đắc dĩ nói: lời nói của công tử sao lại như là lão tăng thuyết pháp, khiến người ta chẳng hiểu gì vậy? Trần Bình An hỏi: lão tiên sinh khi nào thì qua quan ải sang Ngân Bình quốc? Lão nhân cười nói: sắp đi rồi, ăn uống no đủ. À phải rồi, ta có học chút tướng số, công tử đã mời ta một bữa thịnh soạn như vậy, chi bằng ta xem cho công tử một què. Công tử yên tâm, không lấy tiền. Trần Bình An gật đầu nói: Vậy thì làm phiền lão tiên sinh. Lão nhân từ trong tay áo móc ra mấy đồng tiền vừa có được, tiện tay ném lên bàn, vuốt râu trầm ngâm, im lặng không nói. Trần Bình An mỉm cười, cũng không nói. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.